Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, tình địch 1, ngươi là cố ý, trợ lý quả ngủ hậu, tiểu hắc xà không thể chờ đợi được mở miệng liền phẫn nộ nói. Tiểu nhân nhi vốn có nhắm lại mắt phút chốc mở ra, bình tĩnh nhìn nó, sau đó cười, lâu dài nói. Tiểu hắc, nguyên lai ngươi có thể nói a. Thật tốt quá, ta nói cho mẫu hậu đi, hắn tuyệt đối là cố ý. Không sai, vậy thì thế nào? Hắn lại không thể đem mình tại sao dạng, cho nên nhìn hắn kinh ngạc bộ dáng, hắn liền hài lòng, hắn liền vui mừng, ngươi, quả nhiên tiểu hắc xà cực kỳ tức giận, chừng hắn nói không nên lời đến. Bảo bảo làm sao vậy? Thế nào rất tốt a? Bảo bảo rất vui vẻ nha, bởi vì nhận thức tiểu hắc ngươi không cao hứng sao? Hắn cười híp mắt hỏi lại nó, còn xuất kỳ bất ý thân thủ vỗ vỗ đầu của hắn. Tiểu hắc xà bị hắn vỗ một cái hậu, cấp tốc trong nháy mắt rời đi, xuất hiện ở giữa không trung, căm tức nhìn hắn, không muốn sằng bậy, nếu không thế nào? Ngươi muốn làm ta sợ sao? Thế nhưng ta bất dọa đại. Ngay cả phụ vương ta, hắc hắc, hắn cũng không thể làm gì ta. Tiểu nhân nhi cố ý khiêu khích nó cực hạn. Tự nhiên đây chỉ là bắt đầu, cũng không thể lập tức đem nó bức được lộ nguyên hình. Quả nhiên tiểu hắc xà nghe rất tức giận, thế nhưng lại không có bước tiếp theo cử động, chỉ là oán hận nhìn hắn. A, bảo bảo mệt nhọc, bảo bảo muốn ngủ, tiểu hắc ngươi muốn tiếp tục ở giữa không trung ngốc sao? Còn là thích ở giữa không trung đi ngủ. Tiểu nhân nhi nãi thanh nãi khí nói tức chết người không đền mạng lời. Một bên hai tay hai chân cùng sử dụng, ôm chặt lấy bên cạnh Lý Quả, ngáp dài cười híp mắt nhắm hai mắt lại đi ngủ. Tiểu hắc xà ở giữa không trung chừng phía dưới này một đôi mẹ con. Một lúc sau nó mới từ giữa không trung rơi xuống, chẳng qua là rơi xuống bên cạnh ngăn tủ thượng. Cũng không có ngủ ở tiểu nhân nhi bên cạnh. Tiểu hắc, ngươi phải nhớ kỹ cùng ta cùng nhau ngủ, nó vừa mới tỉnh lại. Liền bị một cỗ lực đạo cấp bắt được, mông lung mở mắt ra phát hiện tiểu nhân nhi tà ác mặt chính đối với mình. Đang nói chuyện, nó cả kinh, lập tức thanh tỉnh, này mới phát hiện mình bị tiểu nhân nhi cấp bắt được. Mà nàng còn chưa có thức tỉnh, nó phát cáu, ngươi muốn làm gì? Bảo bảo không làm gì nha. Ngươi ngủ ở đây, như là mẫu hậu tỉnh lại phát hiện, nàng sẽ kỳ quái, một kỳ quái liền hội hoài nghi cái gì, một hoài nghi cái gì liền sẽ làm bảo bảo đi thăm dò cái gì. Nếu như tra ra cái gì, như vậy ngươi nói xem, tiểu nhân nhi híp mắt, cười đến cực tiện, thật giống như hoa nhi như nhau. Hết chương.